Xin chào mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 325 nhé. Mời các bạn vào nghe truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Kiếm Lai, tập 325. Trên đầu tường có một vị thiếu niên tuấn mỹ mặc trường bào màu đen, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hay, hay. Nói rất hợp lòng ta. Chưa từng nghĩ ngươi, lão nhi này quyền ý cao, ngươi càng điệu. Trần Bình An ngửa đầu hỏi. Thần tiên có khác, yêu nhân không phạm. Chim có đường của chim, chuột có đường của chuột, không thể đường ai nấy đi sao? Thiếu niên tuấn mỹ kia đặt mông ngồi trên đầu tường, hai chân treo ở vách tường, một trái một phải, gót chân nhẹ nhàng va chạm bức tường trắng như tuyết, cười nói. Nước giếng không phạm nước sông, mọi người an tường vô sự. Đạo lý sao? Là đạo lý như vậy. Nhưng mà ta cứ muốn uống nước giếng lại quấy nước sông, người có thể làm khó dễ được ta sao? Trong nháy mắt, một mảnh hào quang trắng như tuyết từ giữa cổ thiếu niên áo trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Đầu từ đầu tường rơi xuống, chỉ đã không có một giọt máu tươi. Thiếu niên tuấn mỹ đầu chuyển nhà, thân hình tiêu tán, là một ảo giác huyền diệu khó giải thích. Ngoài ra một sợi lông cáo màu đen mảnh như sợi tóc phiêu phiêu đãng đãng ở không trung. Lời nói hồn hển của yêu hồ quanh quẩn trong sân. Mụ đàn bà xấu xí, đao pháp đẹp lắm, ngươi chờ đó, ngày nào đó buổi tối đại gia nhất định sẽ lấy vải che mắt thổi đèn cho ngươi đĩnh giáo một phen kiếm pháp giới khố của đại gia. Nóc nhà bên kia có một vị nữ đạo sĩ mặt không biểu cảm, cầm trong tay một cây trường đao sáng như tuyết, đứng ở trên mái nhọn chậm rãi thu đao vào vỏ. Trần Minh An và Chu Liễm nhìn nhau, thực sự là một vị nữ quan sư đao phòng. Vị nữ quan này là một vị tu sĩ kim đan, tương đối khó giải quyết. Chu Liễm không dám lơi lỏng. Kim đan địa tiên bảo bình châu tầm thường, Chu Liễm thân là võ phu viễn du cảnh, hẳn là phần thắng cực lớn. Mặc dù tự xưng là cơ sở kim thân cảnh không tốt, cũng là so sánh với Trịnh Đại Phong, còn bản thân Chu Liễm lục cảnh trước đó. Nhưng mà chống lại đạo nhân pháp đạo có thể ở trung thổ thần châu gây dựng ra tiếng tăm to lớn như vậy, Chu Liễm không cảm thấy mình nhất định có thể kiếm được món hời. Hai má gầy yếu lõm xuống, nữ quan trung niên dung mạo tiều tụy sau khi thu đao, dùng nhãn ngôn bảo bình châu trúc trắc chậm rãi nói. Con yêu hồ này là vật trong túi của ta. Các người nếu dám cướp, đến lúc đó đừng trách đau của ta không có mặt. Chu Liễm cười. Tình hình hợp khẩu vị nha. Lão nhân lưng còng muốn đứng dậy. Đã đúng khẩu vị. Vậy Chu Liễm lão sự thực sự không nhịn được nữa. Trần Bình An đưa tay ngăn lại Chu Liễm. Sau đó vươn bàn tay về phía ngoài tường sân, ý bảo nữ quan sư đao phòng có thể đi rồi. Thân hình nữ quan đeo đao chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Điểm cười hỏi. Sao lại như vậy? Trần Bình An nghĩ nghĩ. Chờ là được. Sau khi nữ quan sư đao phòng rời khỏi không bao lâu, Bùi Tiền Điền rón ra rón rén từ trong phòng đi ra, chán dán đá bùa giấy vào. Thạch Nhu đứng ở cửa phòng bên, vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù đã không phát hiện được chút khí cơ nào của nữ quan, nhưng mà trong lòng vẫn còn sợ. Có là nữ quỷ âm vật ngây ngang hành tẩu nhân gian, thực ra khắp nơi là hung hiểm, vượn đội mũ người, chỉ là rước lấy nhạo báng. Nhưng mà cô là loại đường ngang ngõ tắt tu hú chiếm tổ, chiếm đoạt thể xác tiên nhân này. Một khi bị đại tu sĩ xuất thân ra và tiên sư nhìn thấu nền móng, hậu quả thiết nghĩ không thể chịu nổi. Bộ Tiền đến bên cạnh Trần Bình An và Chu Liễm, liếc chân tường bên kia. Chu Liễm cười nói, một cái lông cáo linh khí gần hết mà thôi, cũng muốn nhặt lên làm bảo bối sao? Hắn đưa tay chộp một phát, hai ngón tay kẹp lên chiếc lông cáo màu đen chống đỡ thủ thuật che mắt của yêu hồ ở góc tường, đưa cho Bùi Tiền. Muốn thì cầm đi. Bùi Tiền tránh phía sau Trần Bình An, cẩn thận hỏi, cái này có thể bán được tiền không? Đầu ngón tay của Chu Liễm vặt cái lông cáo dẻo dai thật tốt kia, lại không thể tùy tay trà sát thành tro, hơi kinh ngạc, cẩn thận chăm chú nhìn. Đồ là đồ tốt, chỉ là rất khó có tác dụng thực tế. Nếu có thể lột xuống cả tấm da cáo, nói không chừng chính là món pháp bảo tiên thiên đấy. Trần Bình An nhắc nhở, những lời này kiểu này ít nói thì tốt hơn. Chu Liễm cười nói, quả thực là lão nô nói lỡ. Động tĩnh bên này hiển nhiên đã kinh động hai đám người tróc yêu còn lại. Đoàn người công tử ca trẻ tuổi, họ Kép Độc Cô, đội tu sĩ đạo lữ kia đều nghe tiếng mà chạy tới. Vào sân, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt nhìn Trần Bình An lập tức có chút phức tạp. Hồ yêu vốn nên lộ diện ở 5 ngày sau, thế mà sớm hiện thân, đây là vì sao? Mà ánh đao sắc bén kia, khi thế như là cầu vồng, càng khiến hai bên kinh hãi. Chưa từng nghĩ nữ quan đeo đao kia tu vi cao như vậy, một đao đã chém nát ảo giác của Hồ yêu. Lúc trước sư tử viên đưa ra tình báo, Hồ yêu mơ hồ bất định, vô luận là trận pháp hay là pháp bảo, còn chưa có bất cứ tiên sư nào có thể tóm được một mảng góc áo của yêu hồ. Trần Bình An kể lại trận xung đột kia của yêu hồ và sư tử và sư đao nữ quan, nhưng mà vẫn giữ lại vài điều, càng không nói lộ rõ thân phận của nữ quan này. Lão già trên vai có một con báo nhỏ đỏ như lửa kia đột nhiên mở miệng nói, Trần công tử, sợi lông cáo này có thể bán cho ta, nói không chừng ta mượn cơ hội này tìm ra chút dấu vết để lại, đào ra chỗ hồ yêu kia ẩn thân cũng không phải là không có khả năng. Trần Bình An cười hỏi, giá như thế nào? Lão già cân nhắc một phen nói, lông cáo đã hoàn toàn mất đi linh tính, thật ra bản thân đã không có đánh giá một đồng tuyết hoa. Trần Bình An chưa lập tức đưa ra ý kiến. Vị nữ tỳ xinh đẹp kia phía sau Độc Cô công tử, một đôi mắt thu thủy nổi lên chút âm trầm. Xem ra vị tiên sư trẻ tuổi trước mắt đeo đao trường kiếm vỏ trắng, mặc bộ đồ trắng này, nhìn rất giống người trên núi. Thực ra rất còn buồn, lông cáo một đồng tiền tuyết hoa, có muốn bày vẽ cái gì? Nhưng mà nàng rất nhanh thôi liền cảm thấy thoải mái. Cái gọi là gia phả tiên sư, không phải là ra vẻ đạo mạo như vậy thì thôi sao? Nàng theo công tử nhà mình cũng du lịch sông núi, dọc theo đường đi hiểu biết giang hồ, cũng mới nhiều lần lên núi xuống núi tìm tiên nhân. Có mấy người có thể khiến công tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Khó trách công tử sẽ nhiều lần lúc đi cao hứng mà lúc về mất hứng. Vị tỷ nữ này đột nhiên phát hiện tiểu nha đầu đen như than kia phía sau người nọ đang nhìn về phía mình. Tỷ nữ nhuận miệng cười với Bùi Tiền. Bùi Tiền thì nhếch nhếch miệng. Trần Bình An nói với lão giả kia, ta đột nhiên nhớ tới, thì ra mình cũng có chút thuật pháp bất nhập lưu, có thể lấy cái này để mà tìm kiếm hồ yêu, không bán nữa. Lão già cười tiêu xài nói, mọi người đều đến vì hàng yêu, bản thân Trần công tử đã dùng tới, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, ta không miễn cưỡng nữa. Bọn họ đi rồi, Trần Bình An do dự một phen, nghiêm mặt nói với Bùi Tiền, biết sư phụ vì sao không chịu bán cái lông cáo kia chưa? Bùi Tiền dứt khoát lưu loát nói, người nọ nói dối, cố ý ép giá, ôm ý định gây rối. Sư phụ tuệ nhãn như đuốc, liếc một cái nhìn thấu, trong lòng không vui, không muốn phức tạp, nhỡ đầu hồ yêu kia âm thầm nhìn trộm, tự dưng chọc giận hồ yêu, chúng ta sẽ thành cái đích cho người ta chỉ trích, quấy rầy bố cục của sư phụ, vốn còn muốn ở bên quan sát, ngắm phong cảnh uống trà tốt bao nhiêu, kết quả là dẫn lừa vào người, tiểu viện sẽ biến thành gió tanh mưa máu. Sư phụ, còn nói nhiều như vậy, chung quy có một lý do là đúng. Không phải là rất cơ trí hay không? Chu Điểm chật chật nói, người nào đó bị muốn cú đầu kìa. Quả nhiên Trần Bình An cú đầu. Bùi Tiền quay lại tức giận nhìn Chu Liễm, cái đồ miệng quạ đen. Chu Liễm cười nói, bắt nạt kẻ yếu sao? Cảm thấy ta dễ bắt nạt phải không? Tin bỏ bùn vào trong đồ ăn ngươi thích ăn hơn nhất hay không? Bùi Tiền có chút chột dạ, nhìn Trần Bình An cúi đầu. Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bị lão đạo nhân Lỗ Mũi Trâu ném ra, Bùi Tiền cảm thấy Trần Bình An là một người hiểu mình nhất trên đời này. Dùng lời trên sách để nói, nó chính là việc xấu loang lổ, cho nên hôm nay có chút sợ. Trần Bình An xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: ta đọc được trên một quyển giấy bút văn nhân, ở trên kinh Phật có nói, hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sống, có biết ý tứ gì không? Bùi Tiền ngẩng đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Bình An cười nói: về sau sẽ hiểu. Mắt Bùi Tiền sáng lên: sư phụ, câu này có thể khắc lên một tiếng thẻ tre nhỏ hay không? Tặng cho con. Nếu có thể, lại thêm hai câu kia ở Hà Bá Tử Miếu. Trần Minh An gật đầu đáp ứng. Sau đó vì Bùi Tiền và chút chuyện nhỏ lông cáo bán hay là không bán này, mà tương đối hiếm thấy, nói chút đạo lý lớn cho nó. Hành tẩu giang hồ phải cẩn thận một chút, không thể có ý hại người. Nhưng mà nếu ngay cả lòng đề phòng người ta cũng không có, chẳng phải là làm lợi miễn phí cho người xấu sao? Lúc nào cũng chú ý ở mặt ngoài đối đãi người ta chân thành, đối với ai cũng mòi móc tâm can, tiền tài động lòng người, ngược lại sẽ chỉ làm giang hồ càng thêm hiểm ác. Thật sự đối đãi người ta chân thành, tất nhiên có một loại rất tốt đẹp. Nhưng mà như thế nào bảo vệ tốt nó, không hại người không hại mình, thì cần bản thân tích góp luyện, lịch luyện giang hồ. Chu Liễm cười nói: thiện tâm đừng có ngây thơ, ra đời đừng thủ đoạn, lời vàng ngọc cỡ này là đạo lý thật sự trên sách. Trần Bình An ừ một tiếng: Chu Liễm nói tốt hơn ta, không nói liên thiện. Trần Bình An lấy ra một bầu trong ba bầu rượu quế hoa cuối cùng đưa cho Chu Liễm. Lúc trước Phạm gia gửi đến không ít rượu quế hoa, chẳng qua chia ra làm hai loại, một loại để cho Trần Bình An uống ở trên đường, số lượng không ít, chỉ là dọc đường một bầu này một bầu kia, Từ Viễn Hà một bầu, Trương Sơn Phong một bầu, lúc này còn chưa đi đến thành Kim Loan Quốc, đã sắp không còn rồi. Một loại khác cực kỳ ít, nghe nói là quế phu nhân tự tay sản xuất ở trên đảo Quế Hoa, chỉ có sau 6 vỏ, lúc ấy cho dù là Phạm Tuấn Bậu cũng thèm thuồng, mặt dày mày dạn lấy đi một vỏ. Bùi Tiền quay đầu nhìn về phía Chu Liễm tò mò hỏi: quyển sách nào nói như vậy? Chu Liễm cười ha ha nói: sách Cực Khổ Đời Người có thể dạy cách làm người nhất. Bùi Tiền không chịu nổi nhất sư phụ bị người ta chèn ép một bậc, cười nhạo nói với Chu Liễm: vậy ta còn biền học vô biên, túi sách không đáy đây, tùy tiện nói nhằng nói quậy vài câu ai không biết, vẫn là sư phụ ta nói rất hay, hay hơn nhiều. Chu Liễm rung đùi đắc ý uống rượu, có rượu ngon để uống, sẽ không còn tâm tư để đấu võ mồm với nha đầu này nữa. Trần Bình An nói với Bùi Tiền: đừng bởi vì không thân cận Chu Liễm thì không tán thành toàn bộ đạo lý lão nói. Thôi, việc này về sau nói đi. Trần Bình An cuối cùng vẫn cảm thấy không vội được, không cần lập tức mang toàn bộ đạo lý tự nhận là đạo lý để dạy hết cho Bùi Tiền. Bùi Tiền trí nhớ rất tốt, học thuộc mấy vạn chữ, mấy chục vạn chữ sách thánh hiền cũng không bằng tự nó tìm hiểu sự thật một hai câu dạy bảo trên sách. Chu Liễm và ở Hà Bá Từ Miếu có một câu nói vô tâm, nói ra khiến cho Trần Bình An cực kỳ suy nghĩ sâu xa. Sách thánh hiền trả lại thánh hiền, Trần Bình An liền bắt đầu tự xét lại. So với người đọc sách thật sự, mình không đọc nhiều, nhưng mà so với dân chúng phố phường, thật ra không tính là ít. Như vậy, cẩn thận cân nhắc một phen, mấy năm nay sách thánh hiền trả lại cho thánh hiền có từng ít sao? Trần Bình An thở dài một tiếng, nói là về phòng luyện tập quyền cọc. Ở sân bên này, quá mức bắt mắt. Nữ quỷ Thạch Nhu trong phòng, sau khi nghe được Trần Bình An nói câu kinh Phật kia, cô suy nghĩ xuất thần, cuối cùng khẽ thở dài, thu hồi tâm tư, nín thở ngưng thần, bắt đầu đến một môn khẩu quyết Thôi Đông Sơn truyền thụ, bắt đầu hít thở thổ nạp, từng chút một, lấy sự kiên nhẫn, luyện hóa bộ thể xác tiên nhân này để lại. Sau khi Trần Bình An đóng cửa, Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi: lão đầu bếp, sư phụ ta hình như là không mới vui, có phải là chê ta ngốc hay không vậy? Chu Liễm cười tùm tìm hỏi: hay là uống rượu đi, cùng tiêu trừ vạn cổ sầu với ngươi. Bùi Tiền khoanh hai tay ở trước ngực, thở phì phò nói: ta đã ở Thôi Đông Sơn bên kia chịu khổ một lần, ngươi đừng hòng phá đạo tâm của ta. Chu Liễm thêm chút nữa phun ra một ngụm rượu: ngươi là nha đầu lừa đảo, có đạo tâm cái rắm ấy. Bùi Tiền đứng lên, hai tay chắp ở sau lưng, than thở, không quên quay đầu dùng mắt thương hại liếc nhìn Chu Liễm, đại khái là muốn nói ta không thích đàn gầy tai trâu. Chu Liễm sau khi nói, nó quay đầu đá một cước vào trên mông của Bùi Tiền, đạp nha đầu đen như than thiếu chút nữa là ngã sấp mặt. trèo đèo lội suối và tập võ đi cọc thời gian dài, khiến cho Bùi Tiền hai tay chống đất lộn người. Sau khi đứng vững thì xoay người, thẹn quá hóa giận nói: "Chu Liễm, ngươi sao phải ám tiễn đả thương người? Còn giảng đạo nghĩa giang hồ hay không? Quần áo mới ta mặc trên người chưa được bao lâu đâu." Chu Liễm hỏi: "Có muốn theo ta học một môn võ học tự nghĩ ra hay không? Tên là Kinh Chập, có chút thành tựu, có thể ra quyền nổ vang như sấm mùa xuân. Đừng nói là giằng co với người trong giang hồ, đánh cho bọn họ gân cốt mềm nhũn, cho dù là đối phó yêu ma quỷ quái cũng có kỳ hiệu." Bùi Tiền hỏi ngược lại: "Ngươi là ai chứ?" Chu Điểm trái lại không phải là không để ý cái lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú kìa, chỉ là không muốn nghe kẻ này liên tiếp ngụy biện, phất tay nói: "Cút cút cút cút, đi luyện phòng ma kiếm pháp của ngươi đi." Bùi Tiền đầy một bụng lời không nói ra được, có chút buồn khổ, liền đi vào trong phòng mình, cầm gậy leo núi ra, bắt đầu luyện tập môn võ học cũng là tự nó nghĩ ra. Sau khi ở trên đường làn, lần đó hàng phục con chó cỏ ở ven đường kia, lòng tin của nó đã tăng vọt rồi. Đoạn thời gian trừ thành thành thật thật ra theo Trần Bình An 6 bước đi cọc, Bạch Viên Bối kiếm thuật và Tha Đao tâm pháp đều đã bị nó đồng thời đặt qua một bên, ngẫu nhiên lấy lệ vài lần mà thôi. Càng nhiều là chủ công bộ tuyệt thế kiếm thuật uy lực to lớn, dựng sao thế bóng này. Bùi Tiền vô cùng thích thú nhìn Chu Liễm thân là võ phu viễn du cảnh, phải nói là thật là hại mắt. Chu Liễm nhìn quanh, không có gì khác thường. Xem ra sau khi trúng một đòn đao pháp kia, yêu hồ đã nhớ đời thêm một chút rồi. Trong hai gian phòng của tiểu viện, Thạch Nhu đang lấy hồn phách nữ quỷ, thể xác tiên nhân tu hành bí pháp thượng thừa Thôi Đông Sơn truyền thụ. Trần Bình An đang thiên địa thung trồng cây chuối mà đi, hai tay chỉ chống một ngón tay, đồng thời tâm thần đắm chìm ở trong tòa thủy phù luyện hóa thủy tự ấn kia. Căn cứ theo giải thích của Thôi Đông Sơn, miếng ngọc giản bích du phù ở biển mây trên không Lão Long Thành luyện chế xuất hiện dị tượng kia, vô cùng có khả năng là di vật tòa Đại Độc Long cung phượng cổ nào đó cất giữ. Đại Độc Long thủy tinh ngưng tụ mà thành thủy vận ngọc giản. Thôi Đông Sơn lúc ấy mỉm cười nói với vị Mai Hà thủy thần nương nương kia ở trong chuyện tán tài, tràn đầy vài phần phong thái tiên sinh. Về phần các văn tự kia khắc dấu ở trên ngọc giản, cuối cùng lòng có linh tê với người luyện hóa là Trần Bình An. Lúc hắn dâng lên một ý niệm, chúng nó lập tức bởi một ý niệm mà sinh ra, hóa thành từng người tí hon mặc quần áo xanh biếc, vài vác ngọc giản tiến về tòa khí phủ kia của Trần Bình An, giúp Trần Bình An ở trên cửa phủ vẽ môn thần, ở trên tường khí phủ miêu tả một dòng đại độc chi thủy, càng là một phúc duyên đại đạo ngàn năm có một. Dẫn tới tâm cao khí ngạo như Thôi Đông Sơn cũng không thể không nói, trừ phi là tiên sinh học sinh hai người chân thành động thiên, nếu không mặc dù hắn gã học sinh này cũng lo lắng hết lòng mưu tính mọi thứ. Ở đại tùy luyện hóa văn đàm màu vàng vật bản mạng thứ hai kia, phẩm tướng rất khó đặt ngang với món đầu tiên thủy tự ấn. Đối với điều này, Trần Bình An tự nhiên nhìn thấy thoáng, được là may mắn của ta, mất là số mệnh của ta. Nhưng ở giữa được mất vô hư mở mịt này, Trần Bình An vẫn thích một tấm trong bốn tấm biển ở đền thờ con cua ở quê nhà. Bốn chữ bên trên đó là mạc hướng ngoại cầu. Cầu thần bái Phật, cần chân thành cầu chính mình trước, rồi mới nói tới mệnh trời xa xăm. Rượu thuốc tiểu luyện trong hồ lô dưỡng kiếm đã uống hết, cộng thêm dọc đường điều dưỡng, hôm nay Trần Bình An đã khôi phục hơn phân nửa. Tu vi võ đạo sấp xỉ tương đương với tiêu chuẩn trước một trận chiến ở Ngẫu Hoa Phúc Địa cùng với Đinh Anh. Sau khi đè chữ trên tường Hà Bá Từ Miếu, Trần Bình An loáng thoáng phát hiện tòa khiếu huyệt như là thủy phù kia trong cơ thể tựa như sinh ra một số cảm ứng nào đó, tốc độ chảy của đại độc chi thủy nâng cao một chút, sương mù bốc lên bao phủ mặt nước, ngẫu nhiên thậm chí sẽ tràn ra khỏi thủy đạo tràn ngập khí phù, chỉ là ở cửa chính thủy phù bên kia bị ngăn cản, trở về thủy đạo trên tường khôi phục bình tĩnh. Cho nên hôm nay Trần Bình An liền lấy phép nội thị ở trên núi Thô Thiền, ý đồ quan sát kỹ một phen. Chưa từng nghĩ thân là chủ nhân, thiếu chút nữa ngay cả cửa phủ còn không thể nào vào được. Trong lúc nhất thời, ngụm chân khí võ phu thuần túy thai nghén ra đó rào rạt giết đến, đại khái có chút ý tứ chủ nhục thần chết, muốn bênh vực kẻ yếu do Trần Bình cho Trần Bình An. Trần Bình An đương nhiên là không dám tùy ý con rồng lửa này phá cửa mà vào, bằng không chẳng phải là người trong nhà đập cửa nhà mình. Đây cũng là chỗ mấu chốt cao nhân thế gian này vì sao có thể làm được, lại đều không nguyện kiêm tu hai con đường. Trần Minh An chỉ là vì trấn an con rồng lửa kia, thiếu chút nữa là ngã xuống đất, đành phải chuyển ngón tay chống xuống đất thành nắm tay. Sau khi mang rồng lửa chuyển rời đến đường núi mạch lạc nơi khác, hít thở lúc này mới thoáng chuyển biến tốt. Cùng lúc đó, hai vị môn thần ở trên cửa phủ, ở dưới người Tí Hon, văn tự ngọc giản, quần áo xanh biếc khống chế, vội vàng mở cửa chính cho Trần Minh An. Quay qua Trần Minh An làm bộ dáng chắp tay bồi tội, áy náy không chịu nổi. Sau một điểm đinh quang, nội thị của Trần Minh An đi vào, có động thiên khắc, cảm giác kinh diễm so với lúc mới thấy sư tử viên bốn mặt núi vần quanh, chỉ có hơn chứ không có kém. Ngọc giản trước khi thủy tự ấn bị luyện hóa thành công treo ở chỗ đan thất thủy phủ này, mà miếng thủy tự ấn kia thì lơ lửng ở chỗ cao hơn. Những người Tí Hon áo xanh lục vẫn chăm chỉ tu sửa các nơi phòng ốc, còn có một số kích thước lớn một chút giống người giỏi vẽ tranh kia ngồi xổm cạnh dòng nước trên bức tường vẽ ra hình thái ban đầu của những đám bọt sóng. Không chỉ như vậy, một ít hơi nước tính chất không tinh thuần sau khi từ cửa chính ùa vào phủ đệ, phần lớn là chậm rãi tự mạn khắp nơi, mỗi lần chỉ mảnh như là sợi tóc bay vào trong bọt nước dưới ngòi bút của người Tí Hon áo xanh lục. Một khi bay vào, bọt nước liền có thần khí, có dấu hiệu lưu động. Chỉ là những người Tí Hon đáng yêu quần áo xanh biếc kia ở trên tường phần lớn không có việc gì, chúng nó thực ra là vẽ rất nhiều bọt sóng thủy mạch, chỉ là số sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên khi chúng nó ở bên dòng nước thấy Trần Minh An, bộ dáng đều có chút tủi thân uất ức, như đang nói không bột đố gột nên hồ, người trái lại hấp thu rèn luyện thêm chút linh khí nhỉ. Trần Minh An tự biết là cầu trường sinh vừa gãy, căn cốt bị hao tổn nghiêm trọng, khiến nước đầu nguồn của tòa thủy phủ này quá mức thừa thớt. Hơn nữa tốc độ luyện hóa lại xa xa không đảm đương nổi hai chữ thiên tài. Hai bên cộng lại đã như là tuyết lại gặp còn thêm xương, khiến cho đồng tử áo xanh kia chỉ có thể hao phí thời gian, không thể bận rộn lên được. Trần Minh An chỉ đành xấu hổ rời khỏi phủ đệ. Sau khi Trần Minh An ra khỏi thủy phủ, mấy đồng tử áo xanh kích thước lớn nhất tụ tập một chỗ, khẽ khẽ nói nhỏ. Trần Minh An vẫn chưa cắt ngang phép nội thị từ đây, mà là bắt đầu theo quỹ tích dòng lửa, bắt đầu thần du tản bộ. Thần thức nhỏ như hạt cải, nhưng mà dòng lửa do chân khí thuần túy ngưng tụ thành lại là nháy mắt trăm dặm. Trần Minh An hành tẩu trên đường kinh mạch, có thể nói là ngàn dặm xa xôi, tuy biết được con dòng lửa kia đang ở nơi nào, lại không đuổi kịp. Nhưng mà điều này cũng liên quan tới bây giờ, Trần Minh An đã trúng thôn kiếm chu đâm một phát, bằng không vẫn có thể lấy một điểm liên quan khống chế con dòng lửa chân khí kia trần về, nói không chừng còn có thể dùng làm vật cưỡi tuần thú bốn phương. Cuối cùng Trần Minh An liền quay về cửa thủy phủ, ngồi xếp bằng bắt đầu rèn luyện linh khí. Cần cù bù thông minh, Trần Minh An sở trường điều này, vô cùng sở trường. Trần Minh An hôm nay còn chưa biết có khiến cho A Lương nói ra vạn pháp không rời tông này, luyện quyền cũng là luyện kiếm, câu này phần nhiều là tán thành. Thiên hạ võ phu ngàn ngàn vạn vạn, thế gian chỉ có Trần Minh An. Trong tú lâu tinh xảo đẹp đẽ của một vị khuê nữ, thiếu nữ hình dung tiểu thụy như một đóa hoa héo rũ, được tỷ nữ bên người đỡ lấy, ngồi ở trước gương trang điểm. Tuy bộ dáng bệnh nguy kịch đáng thương, mắt thiếu nữ vẫn sáng ngời có thần. Chỉ cần trong lòng có niệm tưởng và hy vọng, người ta sẽ có sinh khí. Người đáng thương này chính là con gái nhỏ của Liễu Lão Thị Lang, Liễu Thanh Thạch. Liễu Lão Thị Lang dựa theo gia phổ là hàng chữ Kính, Liễu Thanh Thanh thế hệ này là chữ Thanh. Đại tỷ Liễu Thanh Nhã tuy đã gả làm vợ người ta, nhưng mà bị đứa em gái này của nàng làm cho liên lụy, hôm nay cùng với phu quân giữ lại ở Sư Tử Viện. Nhị ca Liễu Thanh Sơn vốn thường xuyên trở về trò chuyện với nàng, đã lâu chưa tới bên này thăm nàng. Thiếu nữ cùng với vị nhị tỷ này quan hệ tốt nhất, cho nên mới có chút đau lòng. Tam đệ Liễu Thanh Úc trái lại thường xuyên đến bên này chơi đùa, chỉ là tuổi còn nhỏ, quá ồn ào, nàng hôm nay cơ thể yếu ớt. Đứa em trai tính tình hoạt bát này là loại tay chân không chịu ngồi yên, nàng sợ không cẩn thận đệ đệ sẽ lại làm vỡ, chà đạp món đồ yêu quý nào đó, thực sự khiến nàng rất đau đầu. Tỷ nữ chính là Triệu Nha, con gái của lão quản gia. Vị thiếu nữ kia chóp mũi có mấy nốt tàn nhang. Thế tiểu thư nhà mình cố gắng như vậy, Triệu Nha từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư, cố nén đau thương trong lòng, cố gắng nói những lời an ủi người ta. Ví dụ như là tiểu thư hôm nay nhìn khí sắc tốt hơn, hôm nay thời tiết ấm lại, sáng mai tiểu thư sẽ có thể ra ngoài đi lại. Triệu Nha lúc lên đầu xách một thùng nước ấm, hẹn sẵn sàng hôm nay muốn rửa mặt chải tóc cho tiểu thư Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh ngồi trên ghế, nâng cánh tay sờ gò má gầy yếu, nói với Triệu Nha: Nha Nhi, hôm nay để chúng nó đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi một lát, đọc cho ta một đoạn sách. Triệu Nha khẽ ải một tiếng, rón ra rón rén đi mở một cái lồng chim tinh xảo ở trên bàn sách. Bên trong tuy líu díu, nhìn như náo nhiệt, thật ra giọng rất nhỏ, rất bình thường, không quấy rầy đến tiểu thư. Nói là lồng chim, nhưng mà trừ hình thức nuôi chim chóc, thật ra bên trong chế tạo như một lầu các thu nhỏ. Đây là loan lung, đặc sản kinh thành tiểu thư khuê các Thanh Loan Quốc, hầu như là mỗi người đều có. Vật nuôi bên trong không phải là chim chóc gì cả, mà là rất nhiều loại tinh mỹ thân hình nhỏ nhắn linh lung. Có tiểu nương trải đầu hình dạng như là chuồn chuồn, lại là cái đầu nữ tử, trời sinh thân cận dòng nước sạch sẽ, thích lấy móng vuốt trải đầu cho nữ tử, cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa có thể giúp nữ tử làm trơn bóng tóc, tuyệt đối không đến mức khiến cho phụ nhân sinh ra tóc bạc sớm. Có tinh mỹ hoa bướm kẻ lông mày, chỉ cần chế tạo cho chúng nó cả bộ bút vẽ chi tiết, lại cho chúng nó xem đủ loại hình thức kẻ lông mày, chúng nó sẽ có thể phác họa ra mày ngài động lòng người cho nữ tử. Còn có tiểu tinh mỹ thích ăn xoàn vấn, nuốt chim thân người, hơn nữa còn có hai cánh tay, mọc một đôi cánh chim, có thể cẩn thận thoa xoàn phấn cho nữ tử. So với nữ tử mình tự động thủ thì sắc thái càng rạng rỡ hơn nữa. Sau khi tỷ nữ Triệu Nha mở cửa, mấy chục con tinh mỹ cổ quái sơn giã cỏ ở trong lầu các loan lung ngay ngắn trật tự bay vút ra, bắt đầu rửa mặt chải đầu trang điểm cho chủ nhân Liễu Thanh Thanh vô cùng thuần thục. Triệu Nha thì ở một bên lật sách, giọng nói mềm mại, đọc cho tiểu thư nhà mình một tập thơ gần đây thịnh hành ở triều dã Thanh Loan Quốc. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, lại không thấy có ai đi vào. Trong lòng Triệu Nha thở dài, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục đọc một bài thơ sơn thủy ở trên sách. Gió khẽ thổi qua trang sách, rất nhanh một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bào đen đã đứng phía sau thiếu nữ, lấy ngón tay nhẹ nhàng búng bay tiểu tinh mỹ rửa mặt chải mái tóc đen cho chủ nhân, đến ta đến gội đầu cho Liễu Thanh Thanh. Thiếu nữ chưa xoay người ngẩng đầu, mỉm cười nói: Đến rồi à? Con hồ yêu khiến cho sư tử viên gà bay chó sủa, cười mê người. Thế tục hại người, chỉ làm khổ nương tử nhà ta. Liễu Thanh Thanh nhẹ nhẹ lắc đầu. Hồ yêu nhẹ nhàng nói: Đừng nhúc nhích nha, cẩn thận nước bắn lên người. Liễu Thanh Thanh ngồi bất động, nghiêng đầu, tùy ý thiếu niên tuấn mỹ kia giúp nàng chải tóc. Động tác hắn nhẹ nhàng khiến cho trong lòng nàng an ổn. Hồ yêu từ đầu tới đuôi giúp Liễu Thanh Thanh gội đầu, tô son kẻ lông mày. Cuối cùng bọn họ dựa vào vai nhau mà ngồi. Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng hỏi: Nghe Nha Nhi nói trong nhà lại có một đám người tới. Hồ yêu tự xưng Thanh lão gia, đối với người bên ngoài cười nói: Nhìn không ra sâu cạn, có thể so với đạo cô pháp đạo kia còn khó chơi hơn chút, nhưng mà không sao, dù là thần tiên nguyên anh tới, ta cũng là qua lại tự nhiên, quả quyết sẽ không gặp nương tử ít đi một lần. Sắc mặt Liễu Thanh Thanh nổi lên một màng hồng hào, quay đầu nói với Triệu Nha: Nha Nhi, ngươi đi xuống lầu trước giúp ta trông coi, không cho người ngoài lên lầu. Triệu Nha gật gật đầu, khép sách, đóng cửa loan lung, đi xuống lầu. Liễu Thanh Thanh vểnh tai, ở sau khi xác định Triệu Nha đi xa, mới nhỏ giọng hỏi: Lang quân, chúng ta thực sự có thể bên nhau dài lâu sao? Hồ yêu vươn một ngón tay, dịu dàng vuốt ve mi tâm thiếu nữ cười nói: Tự nhiên, thiên trường địa cửu, xa xa, không chỉ trăm năm. Liễu Thanh Thanh về mặt ảm đạm: Nhưng mà cha làm sao bây giờ? Sư tử viên làm sao bây giờ? Hồ yêu như có định liệu trước nói: Ta đã sớm nói, chỉ cần cha nàng đáp ứng hôn sự ông trời tác hợp được của chúng ta, về sau hắn chính là cha vợ của ta, sao có thể bạc đãi sư tử viên chứ? Liễu Thanh Thanh yếu ớt mềm mại nằm trong lòng hắn, nhắm mắt, lông mi run run. chỉ cầu lang quân chớ phụ ta. Hồ Yêu cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt tiều tụy hơi gầy kia, mỉm cười nói: Hồ mị si tình, thiên hạ đều biết vì sao nghĩa địa hoang vu trên thế gian nhiều cáo thỏ lui tới, không phải chính là hồ hộ linh thỏ thủ lăng sao? Mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé, và xin chào.